Ăn mày tu tiên, chương 139, C139, một cảnh tượng kỳ diệu diễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cảnh tượng kỳ diệu diễn ra trong chương 1. Cậu bé dễ thương đeo cặp sách trên lưng bỏ chạy, phía sau cậu có hàng chục người cầm theo máy ảnh và ba lô đuổi theo. Sau đó là một số nhân viên bảo vệ thở hổn hển quát mọi người không được chạy. Điều quan trọng hơn là dù thế nào đi nữa, mấy chục người đó cũng không thể đuổi kịp bóng dáng nho nhỏ kia. Có người trong số đó không nhịn được mà phàn nàn. Nhóc con này sinh năm con thỏ à, chạy còn nhanh hơn tôi. Cuộc rượt đuổi này nhanh chóng thu hút sự chú ý của các học sinh. Sau khi Tiểu Kha đến gần lớp, cậu rẽ ngoặt chạy về phía sân chơi. Nếu chạy vào lớp, nhất định sẽ bị mọi người bao vây chặn lại, cậu không phải đồ ngốc. Cứ như vậy, dưới ánh mắt ngơ ngác của các học sinh, ba làn người chạy quanh sân chơi bốn vòng, bốn người Trương Hạo ngồi trên ghế dài vừa ăn sáng vừa xem kịch. Cậu ta nhấp một ngụm coca, thầm nhủ. Không ngờ lão đại lại bị nhiều người như vậy truy đuổi, phạm vào luật chơi rồi à. Các nhân viên bảo vệ đã không đuổi kịp nên chỉ có thể đứng đó cầm loa mà hét, cảnh cáo mọi người dừng lại. Sau một lúc, mấy chục người kiệt sức lần lượt nằm trên mặt đất, quần áo đều ướt đẫm mồ hôi. Mãi đến khi người đàn ông cuối cùng mệt mỏi lảo đảo ngã xuống đất, Tiểu Kha mới chậm bước lại. Cậu khẽ lẩm bẩm, còn muốn đuổi kịp tôi, cho dù các người đi máy bay cũng không thể bắt được tôi đâu, hừ. Dưới con mắt kinh ngạc của những người chứng kiến, Tiểu Kha nhảy nhót trở lại lớp. Edward, sự việc nhanh chóng kinh động toàn bộ trường học, hiệu phó vội vàng đi giải quyết sự việc. Sau khi nhóm người này đều bị đuổi ra khỏi trường, số lượng nhân viên bảo vệ ở cổng trường đã tăng gấp đôi. Lớp 1, Tiểu Kha cuối cùng cũng trở lại lớp học quen thuộc. Trong lớp, Đỗ Tử Mặc bị một đám người vây quanh nói chuyện phiếm, có thể nghe thấy cậu bé đang kể về bữa tiệc ngày hôm qua. Tiểu Kha ho nhẹ một tiếng, các bạn cùng lớp lập tức hướng ánh mắt về phía cậu, trong mắt tràn đầy vẻ ghen tị và ngưỡng mộ. Vương Tiểu Kha, cậu có bốn người chị xinh đẹp phải không? Tiểu Kha, quà sinh nhật của cậu là hai chiếc máy bay phải không? Tiểu Kha có rất nhiều chị gái nổi tiếng à, gia đình cậu rất giàu có phải không, cậu tổ chức tiệc sinh nhật à, một loạt câu hỏi đặt ra trước mặt cậu, Đỗ Tử Mặc thì ngồi trên ghế ngơ ngác nhìn cậu. Không cần nghĩ tới, nhất định là Đỗ Tử Mặc lỡ miệng. Edward, cách chương.